Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337. Chương 337. Trước định vị thông gia từ bé đi. A Di, ha ha, Tô Mạt phía trước chơi game bị chê cười rất lâu. Bây giờ thấy lão mụ thâm thụ đả kích bộ dáng, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cười to lên, tỷ tỷ, A-di là Tô Thần ca ca mụ mụ, vậy ta không nên hô A-di sao? Trần Tiểu Vũ quay đầu, nghi hoặc nhìn Tô Mạt hỏi, một bên Ôn Hà chỉ cảm thấy lần nữa bị đâm hai đao. Gặp Thành Tấn bạo kích, ha ha, không sai không sai, ngươi kêu không sai. Tô Mạt cười ha hả sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Tần Vận là bực nào người thông minh, liếc mắt liền nhìn ra là thế nào một chuyện, chỉ cảm thấy người một nhà này lại ấm áp lại thú vị. Nữ nữ, chúng ta thương lượng một chút, có thể hay không đừng gọi ta cái này. Cái này, A Di, Ôn Hà mập mờ một hồi lâu, mới cắn răng phun ra hai chữ này. Vậy ta hẳn là hô cái gì? Trần Tiểu Vũ ngốc manh chớp chớp mắt to. Nữ nữ, ngươi có thể hô đại tỷ tỷ. Tần Khả Khả là cái trưởng thành sớm đứa bé lanh lợi, cười nhắc nhở một câu, đại tỷ tỷ. Thế nhưng là, Trần Tiểu Vũ nhướng mày lên, liếc mắt Tô Thần ca ca, lâm vào xoắn suýt trong hỗn loạn. Mẹ, nhất tiểu hài ngươi tên gì sức lực a? Tô Thần buồn cười cho lão mụ một đôi bạch nhãn. Được rồi, tùy tiện. Ôn Hà hướng ghế sofa đằng sau khẽ nghiêng, vẻ mặt xinh không thể luyến biểu lộ. Vậy ta hô xinh đẹp A-di có thể hay không? Trần Tiểu Vũ bỗng nhiên nói câu. Ôn Hà hai mắt một lần nữa tập trung, xưng hô thế này nghe ngược lại là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Trên mặt tràn ra nét mặt tươi cười, xoa bóp Trần Tiểu Vũ tròn vo khuôn mặt nhỏ nhắn. Vậy liền la như vậy đi. Xinh đẹp A-di, Trần Tiểu Vũ ngọt ngào tiếng la. Ai, thật ngoan, Ôn Hà vui vẻ đáp ứng. Tô Thần bọn người nhìn xem cái này một lớn một nhỏ hai người giao lưu, đều là trong lòng một trận buồn cười. Trực tiếp trong phòng, Thủy Hữu bọn họ cũng đều là buồn cười. Trời ạ, Nam Thần mụ mụ thật quá thú vị, xem ra bảo dưỡng rất tốt, không chịu nhận mình ra. A-di, ha ha, đâm tâm, đáng chết ống kính, rất muốn nhìn xem nhạc mẫu bộ dáng. Thực tế quá Coca-Cola, Nam Thần thật trực tiếp cái gì đều rất thú vị đâu. Ngoặc kép, Tô Thần ca ca, Tô Thần ca ca, chúng ta đi ném tuyết a. Ngồi trước trò chuyện một hồi, Tần Khả Khả liền ngồi không yên, nhớ muốn đi ném tuyết. Chờ một chút ta làm cơm chưa? Ăn lại đi có được hay không? Tô Thần vừa cười vừa nói. Được rồi, vậy ta muốn ăn giấm đường cá. Còn có chân gà. Còn có. Tần Khả Khả vạch lên đầu ngón út, đếm lấy muốn ăn đồ ăn. Nói, liền nhớ lại Tô Thần làm những cái kia mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Nhịn không được ủng ụp nuốt nước miếng. Sau đó thẹn thùng hồng khuôn mặt nhỏ, lần nữa đem đầu vùi vào Tô Thần trong ngực. Cái kia Trần Tiểu Vũ nghe Tần Khả Khả đếm lấy tên món ăn, đồng dạng theo nước bọt hung hăng nuốt. Bất quá nàng ngược lại là không có cảm thấy thẹn thùng. Ha ha, mọi người thấy hai cái tiểu gia hỏa bộ dáng khả ái, đều là nhịn không được cười vang. Ta đi cấp hai người các ngươi nhỏ quỷ thèm ăn làm tốt ăn. Tô Thần xoa xoa Tần Khả Khả cái đầu nhỏ, đưa nàng phóng tới ngồi xuống một bên, sau đó đứng dậy đi tới nhà bếp. Thần ca, ta giúp ngươi. Lâm Vũ Manh đứng dậy theo. Ta cũng phải giúp bận bịu. Ta có thể rửa rau. Tần Khả Khả không cam lòng yếu thế, nhảy xuống ghế sofa nện bước nhỏ chân ngắn chạy tới. Trần Tiểu Vũ ngậm lấy ngón tay nhìn xem mấy người, cũng muốn đi hỗ trợ. Nàng chưa kịp nói ra miệng, Tô Mạt đừng cười đưa nàng ôm càng chặt. cầm một khối sô-cô-la nhét vào trong tay nàng, cười ha hả nói ra, đến, ăn sô-cô-la. Trần Tiểu Vũ nhìn xem trong tay sô-cô-la, ngọt ngào cười, xé mở giấy đóng gói đắc ý bắt đầu ăn. Tô Thần cho Tần Khả Khả bưng cái băng ghế nhỏ, để nàng đứng tại cái kia cùng Lâm Vũ Manh cùng nhau rửa rau. Chính mình thì là ở một bên phụ trách thái thịt. Khả Khả, hiện tại có hay không đi học cho giỏi? Tô Thần một bên thái thịt, vừa cười hỏi, nghỉ à, đều nghỉ rất lâu. Tần Khả Khả giòn tan trả lời, cái kia nghỉ phía trước đâu? Có hay không lại được không thể lên học bệnh? Tô Thần cười tiếp tục truy vấn. Một bên Lâm Vũ Manh nhịn không được cười ra tiếng. Làm gì có, ta thế nhưng là đại hài tử, mới sẽ không trốn học đâu. Tần Khả Khả nghĩ đến chỗ này lúc trực tiếp ở giữa thật nhiều người nghe. Nhất thời đỏ bừng mặt mạnh miệng nói. Thật sao? Tô Thần vẻ mặt chất vấn cười quái dị. Hừ, Tô Thần ca ca đại phôi đản, không để ý tới ngươi. Tần Khả Khả ngạo kiều tiếng hừ, hờn dỗi quay qua cái đầu nhỏ, trực tiếp ở giữa đám người cũng đều là bị chọc cười. Không thể lên học bệnh, ha ha, thế mà cùng ta một cái bệnh, hiện tại học sinh tiểu học lợi hại. À, đây cũng quá đáng yêu đi. Manh chảy máu, lính quân y ở đâu? Ngoặc kép, được rồi, ta sai. Tô Thần cười xin lỗi, sau đó lời nói thâm thía dặn dò. Bất quá về sau cần phải đi học cho giỏi, muốn giống như ta làm học bá, học tập các loại tri thức, dạng này lớn lên mới có thể giúp đến mụ mụ ngươi. Ừm, ta hiểu rồi, Tần Khả Khả trùng điệp gật đầu, nhưng mà, nên học thời điểm học, nên chơi thời điểm chúng ta liền hào hào buông lỏng, về sau chỉ cần ngươi học tập cho giỏi. Có rảnh Tô Thần ca ca cùng Manh Manh tỷ liền đi tìm ngươi chơi. Dạy ngươi ca hát, vui đùa khí, ván trượt cái gì đều được. Tô Thần vừa cười vừa nói. Thật sao? Tần Khả Khả hai mắt lập lòe tỏa sáng. Đương nhiên, ta lúc nào lừa qua ngươi? Tô Thần nghiêm mặt nói. Quá tốt, ta nhất định sẽ học tập cho giỏi. Tần Khả Khả kích động gật đầu. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh thấy thế, nhìn nhau cười một tiếng. Ông trời của ta, vì cái gì có loại một nhà ba người ký thị cảm. Nam Thần cái này giáo dục hài tử năng lực, về sau bé con khẳng định cũng đều đặc biệt ưu tú. Nam Thần, nói một chút các ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn sinh bé con. Hài tử của ta vừa ra đời, ta trước định vị thông gia từ bé đi. Dương Thành năm bộ bất động sản với tư cách đồ cưới. Ta sắp ra đời nữ nhi, cam đoan phẩm học kiêm ưu, da trắng mỹ mạo, cầu Nam Thần sinh con trai ta làm thân gia. Ngoặc kép, trực tiếp ở giữa các loại kỳ hoa mưa đạn đều có. Đáng tiếc Tô Thần hai người đều không có đi chú ý. Một trận mỹ vị đồ ăn ăn đến hai cái tiểu gia hỏa cái bụng tròn vo. Ở trên ghế salon nằm mặt mày ủ rũ sờ lấy bụng nhỏ. Nói xong muốn đi ném tuyết. Cái này không cẩn thận ăn nhiều. Đừng nói xuống dưới chạy. Động đều chẳng muốn động. Tô Thần giờ khóc giờ cười. Sợ hai cái tiểu gia hỏa ăn quá nhiều. Liền đi nấu có trợ giúp tiêu hóa quả mận bắc trà. Hai cái tiểu gia hỏa uống qua về sau. Dựa vào nghỉ ngơi một hồi liền lần nữa sinh long hoạt hổ. Kết quả là, đám người trừ Tô Văn Sơn không muốn xuống dưới ở nhà. Những người khác đi ra ngoài, chuẩn bị xuống đi ném tuyết, đi vào dưới lầu. Thời tiết mặc dù tạnh, nhưng vẫn còn có đại lượng tuyết đọng chưa hóa. Chúng ta tới phân đội đi. Tần Khả Khả mang theo phim hoạt hình tay nhỏ bộ cùng lông xù nón nhỏ từ. Vẻ mặt tươi cười nói, vậy làm sao phân đâu? Tô Mạt cười nhẹ nhàng mà hỏi, tiểu gia hỏa suy tư dưới, cười ngọt ngào nói ra, ta cùng nữ nữ hai cái tiểu hài một người một đội. Các ngươi có 5 người, Tô Thần ca ca là nam tính 2 người, các ngươi lòng bàn tay,